chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2125, co lại phạm vi nhỏ. Ta trước kia không phải nữ nhân, nữ nhân lời vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Không phải nữ nhân, cái kia chẳng lẽ là nam nhân à? Chờ một chút, nữ nhân này quốc tịch vừa lúc là Thái Lan. Vương Đại Đông đột nhiên trừng to mắt, ngoạt tao, hắn nữ nhân cũng trừng to mắt, ngoạt tao, tốt lớn một cái ngoạt tao. Không có nghĩ đến cái này dung mạo thanh tú đẹp đẽ, nhát gan sợ phiền phức, không thích cùng người giao lưu tiểu mỹ nữ, lại là tên nhân yêu. Loại kết quả này tuyệt đối là khiến người ta bất ngờ. Có thể, đối phương xem ra, rõ ràng là xinh đẹp như vậy, so nữ nhân đều còn dễ nhìn hơn rất nhiều lần, da thịt cũng so nữ nhân tốt hơn nhiều. Trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì nam nhân đặc thù. Ai có thể nghĩ đến, nàng, vậy mà không phải nữ nhân. Không, cũng không có thể xưng là nàng, mà chính là xưng là hắn. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng đặc sắc. Hắn phát hiện, hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp chủ nhân biệt thự. Thậm chí ngay cả gay đều có. Cái này mẹ nó quả thực cũng quá sành chơi nhi một điểm. Gay, đây chính là gay, liền xem như dài đến lại xinh đẹp, cũng không phải nữ nhân. Ngoạt tào, ta cái kia đại thảo. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. May mắn, hắn không phải loại kia khát khao đến không được nam nhân. Không có cùng đoá đoá phát sinh qua quan hệ. Nếu không, chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Đại Đông đã cảm thấy một trận ác hàn. Ngẫm lại chính mình ngủ qua nữ nhân, nguyên lai là nam nhân, cái này là bực nào chi ngoạc tàu a? Ta tuy nhiên trước kia là nam nhân, có thể đó là ta rất nhỏ thời điểm, ta mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu uống thuốc, mà lại làm biến tính phẫu thuật, chứ không có không thể giống bình thường nữ nhân như thế sinh con bên ngoài. Ta cùng nữ nhân là một dạng. Đây là đoá đoá nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, đột nhiên bị công bố ra, tuyệt đối cần phải thừa nhận thường người không tưởng tượng được áp lực. Gặp tất cả mọi người lấy ánh mắt kinh dị nhìn qua nàng. Nàng cắn răng, đạp rơi giày cao gót, sau đó đem trên người mình váy đầm cởi ra, lại sau đó, gặp nhiều hơn muốn cởi quần áo. Hắn nữ nhân đều dọa đến nhắm mắt lại hoặc là quay đầu đi. Dù sao đoá đoá nói nàng là nam nhân, nhưng vẫn là có gan đại nữ nhân một mực nhìn lấy đoá đoá. Rất nhanh, từng kiện nữ nhân y phục rơi trên mặt đất. Đoá đoá thân thể hoàn toàn triển lộ ở trước mặt mọi người. Dáng người xinh xắn lanh lợi, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ở ngực thẳng tắp sung mãn. Thì liền nữ nhân độc có địa phương, cũng cùng nữ nhân giống như đúc, mà lại đoá đoá thanh âm cũng rất nữ tính. Nếu như không phải nàng chính miệng nói ra, đoán chừng chỉ là nhìn bề ngoài, không ai sẽ cho rằng, đó cũng không phải một nữ nhân đi. Ta hiện tại thật sự là nữ nhân, đoá đoá chảy nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn đem nàng kéo vào trong ngực an ủi. Đoá đoá, ngươi mặc quần áo vào đi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói. Không phải đối đoá đoá thân thể có ý tưởng. Mà chính là, cái này mẹ nó là gay a. Gay yêu, gay yêu. Hắn cũng là khẩu vị nặng hơn nữa. Cũng không có nặng đến trình độ này. Đoá đoá yên lặng mặc quần áo tử tế. Biểu lộ bi thương cực. Bởi vì nàng nhìn thấy trong biệt thự tất cả nữ nhân nhìn nàng ánh mắt đều biến. Trở nên không giống như là đang nhìn một cái bình thường nữ nhân. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Nàng vốn cũng không phải là bình thường nữ nhân. Cứ việc nàng sinh lý cùng tâm lý thực đều là nữ nhân. Nhưng, nàng dù sao cũng là theo nam nhân chuyển biến tới. Ta cái này liền rời đi biệt thự. Đoá Đoá mười phần bi thương nói, nàng biết, cái này chân tướng một công bố, Vương Đại Đông khẳng định không có khả năng lại muốn nàng. Cho nên nàng chỉ có chính mình rời đi. Đoá Đoá, ngươi không dùng đi, biệt thự cũng là nhà ngươi. Vương Đại Đông mở miệng gọi lại Đoá Đoá. Tuy nhiên hắn vô pháp tiếp nhận chính mình nữ nhân là một người yêu. Nhưng để Đoá Đoá tiếp tục lưu lại trong biệt thự vẫn là không có vấn đề. Dù sao hắn cũng không có ý định cùng trong biệt thự tất cả nữ nhân đều phát sinh quan hệ. Đem Đoá Đoá lưu lại, cũng không có gì lớn không? Bất quá, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Hắn nữ nhân thì không nghĩ như vậy. Mỗi người đều dùng là lạ ánh mắt nhìn hắn. Vương Đại Đông cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Đoá Đoá là các ngươi tỉ muội, chẳng lẽ nàng không nên lưu tại trong biệt thự sao? Cần phải, đúng, Đoá Đoá là tỉ muội chúng ta. Thánh La Lan cái thứ nhất mở miệng, mà lại chủ động đi đến Đoá Đoá trước mặt, giữ chặt Đoá Đoá tay. Đại phu nhân, Đoá Đoá cảm động ôm lấy Thánh La Lan. Thánh La Lan thân thể cứng đờ, bản năng muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng vẫn không có. Tuy nhiên Đoá Đoá trước kia là nam nhân, nhưng bây giờ nàng là nữ nhân a, mà lại nàng mấy tuổi thời điểm thì biến tính, cũng không thể nói hắn trước kia thì là nam nhân đi. Thánh La Lan nhẹ nhàng lấy tay đập lấy Đoá Đoá phía sau lưng. Vương Đại Đông biểu lộ cũng biến thành có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Tuy nhiên cảm thấy mình nữ nhân bị một người nam nhân ôm tựa hồ không tốt lắm. Bất quá Đoá Đoá tính không được nam nhân. Dù sao, thân thể nàng đã hoàn toàn cùng nữ nhân không có gì khác biệt. Đã chứng minh trong sạch, hắn trung nữ cũng ào ào khẳng khái ôm Đoá Đoá. Đoá Đoá, ngươi thì lưu tại biệt thự đi. Chúng ta vĩnh viễn là hảo tỉ muội. Cảm ơn các ngươi. Đoá Đoá cảm động khóc không thành tiếng. Vốn cho là mình bại lộ trong lòng bí mật, khẳng định sẽ bị đuổi ra biệt thự, lại không nghĩ rằng mọi người lại tiếp nhận nàng. Đoá Đoá chứng minh trong sạch về sau cũng chỉ còn lại có 4 người, chỉ cần lại bài trừ 3 cái thì có thể tìm tới ai là cái kia tên giả mạo. Bất quá đến lúc này lại thường thường là khó khăn nhất, mà lại cái này tứ nữ không giống Đoá Đoá, có như vậy đầy đủ chứng cứ chứng minh chính mình là thật. Ta không có cách nào chứng minh chính mình, nếu như đại nhân muốn giết ta thì động thủ đi, ta sẽ không trách ngài. Các nữ nhân đều điềm đạm đáng yêu nhìn qua Vương Đại Đông, đồng đều biểu thị nguyện ý lấy cái chết làm rõ ý chí. Cái này phiền phức thì lớn. Trước đó Vương Đại Đông cố ý nói hội giết các nàng, thực là hù dọa một chút các nàng. Tại không có xác định là người nào trước đó, Vương Đại Đông là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện động thủ. Thế nhưng là, hiện tại cơ bản đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho cái này sau cùng 4 nữ nhân thoát khỏi hiểm nghi. Vì lý do an toàn, Vương Đại Đông trực tiếp điểm tứ nữ huyệt vị. Cứ như vậy, coi như bên trong một người là Mino Durex, như vậy cũng sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Tuy nhiên không thể tìm ra đến cùng ai mới là Mino Durex. Bất quá chí ít đem phạm vi thu nhỏ đến chỉ có 4 người một cái phạm vi nhỏ. Dạng này, hoàn toàn chỉ cần tiếp cận cái này từ nữ là được. Bất quá, hắn nữ nhân vẫn như cũ không thể rời đi biệt thự. Bởi vì ai biết Mino Durex sẽ không lại biến thành người khác. Vì phòng ngừa Mino Durex lại biến thành người khác, Vương Đại Đông đem 16 nữ nhân làm 2 nhóm, 4 nữ nhân 1 nhóm, hắn nữ nhân 1 nhóm, mà lại hắn chả phân biệt tại 4 cái nữ nhân trên người làm khác biệt dấu hiệu. Mỗi một cái dấu hiệu sở tại vị trí, trừ hắn ra thì liền 4 nữ nhân bản thân cũng không biết ở nơi nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,